Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 744, Thiên mệnh chi hỏa. Thời không Trường Hà cùng Hắc động chiến thể hai đại cái thế cường chiêu giữ lẫn nhau. Tình thế nghiễm nhiên đối với Tần Trường Phong có chút bất lợi. Bởi vì một khi tiến vào giai đoạn giằng co, so đấu chính là căn cơ cùng cảnh giới. Căn cơ Tần Trường Phong tự tin tuyệt không kém hơn bất luận kẻ nào. Nhưng đối với pháp tắc nắm giữ cảnh giới bên trên, lại cuối cùng vẫn là kém U Trần Thái Tử một bậc. Chỉ bất quá, đại đạo pháp tắc cảnh giới thượng sai một bậc liền nhất định không thắng được sao? Tần Trường Phong chỉ có hai chữ. Chưa hẳn, nếu là như vậy, đại gia đều tự báo ra nguyên thần pháp tắc chủng loại cùng cảnh giới trực tiếp so sánh phân ra. Thắng thua là được rồi, còn cần đến đả sinh đả tử. Trong ánh mắt, lộ ra một vệt lạnh lùng, còn có một bôi chờ mong, càng có một vệt tự tin. Tiếp xuống cái này nửa thức, là ngay cả hắn đều chỉ là tại trong đầu thôi diễn qua vô số lần, nhưng lại chưa từng thi triển qua. Theo tay hắn kết pháp quyết, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, trên dưới hợp lại, trong tinh không mảnh kia thần long ẩn hiện tinh vân bên trong. Bỗng nhiên phù quang phế vật, đạo văn dày đặc, thuộc về vu thiên hơi thở của đạo, khuếch tán. Trung yên thiên tai nhất thời diễn hóa càng thêm phức tạp lại mạnh mẽ áo nghĩa. Trong tinh không tất cả đạo văn đều bị chấn động, chịu đến dẫn dắt, lẫn nhau dây dưa chuyển hóa. Một chương to lớn trận đồ hiển hiện, như một cái lưới lớn quay chung quanh tinh vân biến ảo. Trong chốc lát, lại đem tinh vân cùng thần long ngưng tụ, tạo thành một tôn thông thiên vĩ địa thiên đế pháp tướng. Thiên đế tóc đen tung bay, ánh mắt bế nghễ, tại trên trời sao quan sát nhân gian, ánh mắt giống như lãnh điện. Có lãnh khốc, có cũng có lăng lệ, càng có vô thượng uy nghiêm. Hắn không có mở miệng, cũng không cần mở miệng, chỉ là đưa tay một chỉ, trên đời đều rung động, một cái phiến trong tinh không thương sinh ai cũng hồi hộp. Thậm chí ngay cả tinh không bản thân đều tại ù ù kêu run. Đầu ngón tay chỉ chỗ, thời không Trường Hà phát ra chói mắt kim quang, nước sông trực tiếp sôi trào. Bốc hơi ra sáng chói hà ai, thời không Trường Hà nước sông sôi trào, đây là ý vị như thế nào? Liền tại mọi người kinh nghi thời khắc, hết thảy hào quang cùng sương mù đột nhiên biến mất, không phải nước sông đã bị sấy khô, mà là toàn bộ hóa thành lừng lẫy cái thế kim sắc hỏa diễm. Toàn bộ thời không Trường Hà đã thành một chiếc trong hư không to lớn hỏa đăng. Phảng phất đã từng Trường Hà bên trong lưu động không phải nước, mà là đại đạo đèn dầu. Giờ khắc này, màn sáng trước người thí luyện đều lưng phát lạnh. Kia tuyệt không phải phổ thông đạo hỏa, mà là thiên mệnh chi hỏa. Chính là Tần Trường Phong lấy thời không hợp đạo lực lượng làm cơ sở. Nhóm lửa thời không Trường Hà tạo ra, có được chí huyền chí bí hoàn chỉnh thiên mệnh lực lượng. Chí cường chí mãnh, trong tinh không bùng cháy, ánh lửa khuếch tán, trên bầu trời gần nhất viên kia trăng sáng cùng với hàng tinh trực tiếp trở thành tro tàn. Nếu không phải dưới chân bọn hắn tinh cầu là chiến lôi đài trận, từ lâu biến mất không thấy gì nữa. Oanh, thiên mệnh chi hỏa tập thân, đem U Trần Thái Tử thiêu đến tại chỗ thổ huyết, hướng về sau lùi gấp. Hắn hắc động chiến thể mạnh hơn, cũng tuyệt đối thôn phệ không được cái này thời không hợp đạo lực lượng bùng cháy mà ra thiên mệnh. Thần hỏa, nếu là đế hoàng không ra, đây cũng là thế gian cường đại nhất phá hư lực lượng. Tất cả vật chất hữu hình đều sẽ tan thành mây khói. So ra mà nói, trung tử cấp bậc chôn vùi đả kích đều tính không được cái gì. Bởi vì cái này hỏa năng áp chế vạn đạo, thậm chí đem đại đạo pháp tắc cũng làm đèn dầu bùng cháy. Cùng lúc đó, người đời ngẩn người, Đây chính là tế gia tinh thần chiến thể mạnh nhất biến hóa lỗ đen hình thái đạo hoàng thái tử. Thế mà tại cảnh giới cao hơn một cấp dưới tình huống bị trấn áp thổ huyết. Hướng về sau cuồng bay, thậm chí ẩn ẩn có chết chẳng lành tai ương, để cho người khó mà tiếp nhận. Vu, thủy, hỏa tam đại thần hoàn diễn hóa thiên tai. Lúc, khoảng không, mệnh tam đại pháp tác hiện ra đặc uy. Giờ này khắc này, tạo thành thiên tai hết thảy yếu tố toàn bộ tề tụ. Cũng toàn bộ hiện ra, cho nên đạo này thiên mệnh chi hỏa. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đã là thiên tai chung cực áo nghĩa. Cũng là Tần Trường Phong thi triển tam tai bên trong, hoàn chỉnh nhất một lần. Có lẽ cũng không phải là mạnh nhất, nhưng lại tuyệt đối là hoàn mỹ nhất. Mà thiên mệnh đạo hỏa uy năng cũng không có cô phụ Tần Trường Phong chờ mong. Lực phá hoại khoáng cổ tuyệt kim, thậm chí so hủy diệt đạo còn kinh khủng hơn. Trực tiếp đem nắm giữ tám thành trở lên hủy diệt áo nghĩa U Trần Thái Tử áp chế chính là chứng minh. Tốt nhất, a, đây không có khả năng. Cảnh giới của người thấp hơn ta, cho dù có phi tiên phù gia chỉ đạo pháp chi uy cũng không khả năng thắng qua ta. U Trần Thái Tử bình thường tránh né thiên mệnh thần hỏa. Một bên gào thét, trong lòng không cam lòng, lại càng không chịu phục. Lấy thân phận của hắn cùng trời tư, làm sao có thể bại bởi một cái quật khởi tại không quan trọng thảo dân. Huống chi đây là thiên vương lôi đài, triều tuyết tất nhiên từ đầu đến cuối đều chú ý tình hình chiến đấu. Cảnh giới ta đích xác kém ngươi một phần, nhưng quyết định thần thông uy lực ngoại trừ pháp tắc bên ngoài, còn có thần thông bản thân. Ta thiên địa nhân tam tai chính là thay thiên hình phạt chí cao sát phạt thánh thuật. Đủ để đền bù cảnh giới chênh lệch. Tần Trường Phong lạnh lùng mà tự phụ. Bởi vì thiên phú dung hợp năng lực, cho nên thần thông bản thân huyền diệu. Từ trước đến nay là của hắn ưu thế chỗ. Phía trước đối chiến đạo si lúc, hắn sở dĩ cho rằng thần thông là của mình yếu thế. Cũng là bởi vì đạo si bản thân nguyên thần cảnh giới vượt qua hắn quá nhiều. Trong đó chênh lệch hoàn toàn không phải U Trần Thái Tử ưu thế có thể so sánh. Nếu không, nếu là ở cùng cảnh bên trong, cho dù đạo si danh xưng duyệt tận thế gian hết thảy thánh pháp, đến đạo này vạn cổ vô song, Tần Trường Phong cũng sẽ không có nửa phần e sợ sợ. Ầm ầm, thiên mệnh thần hỏa phát ra vô lượng thiên quang. U Trần Thái Tử một tiếng bi khiếu, nửa người bị thần hỏa đốt khoảng không. Bất đắc dĩ, từ hắc động chiến thể trạng thái trong rời khỏi, hắn đem hết khả năng chống cự, lại phát hiện chẳng những không cách nào khu trục, mà ngay cả đã tạo thành thương thế đều khó mà khôi phục. Vô luận hắn sử dụng ra cường đại cỡ nào khôi phục bí pháp thần thông cũng không có tế tại sự tình. Những cái kia cháy đen vết thương giống như thiên đạo lạc ấn. Vô luận đạo lực gì rửa sạch đều không nhúc nhích tí nào. Thiên mệnh tai ương, có thiên mệnh ấn phù, giống như thiên đạo vô chú. Hết thảy thiên tai tạo thành thương thế đều biết vĩnh sinh nương theo. Thần hỏa bùng cháy. Giữa thiên địa phát ra đôm đốp thanh âm, giống như thiên đạo đưa tang táng âm, dừng ở người trong tai kinh khủng tuyệt luân. U Trần Thái Tử đau tận xương cốt, càng phẫn hận muốn điên. Một trận chiến này nên kết thúc, chiều tiếp theo để ngươi dùng tính mạng chứng kiến ta U Trần nhất mạch vô thượng thánh pháp. U Trần Thái Tử hiển hóa ra bản thể, ầm ĩ gào thét, trong mắt tràn đầy sát ý. Theo ý của hắn động, sau lưng chiến văn dị tượng tinh thần phát ra quang mang ức vạn sợi. Gia trì bản thân, như từng đạo tinh hà vờn quanh, chỉ một thoáng, chẳng những tạm thời đem thiên mệnh thần hỏa ra bên ngoài chặn lại. Càng là khí thế tăng lên điên cuồng, giống như chân tiên hàng thế, ngự tinh cực nói vĩnh hằng ánh sáng. Theo nói chú, ngôn xuất pháp tùy. Chiến văn dị tượng bên trong ngôi sao đầy trời ở nơi này một cái chớp mắt quang mang triệt để dập. Tát, thay vào đó là U Trần Thái Tử tự thân huy hoàng lóa mắt đến cực hạn. Phảng phất một mình hắn hút hết cả một mảnh tinh vực tinh thần chi lực. Mỗi một cái người thí luyện chiến văn dị tượng đều có bất đồng đặc tính. Hơn nữa chiến văn dị tượng cũng không phải một khi khai sáng liền trực tiếp tiến vào trạng thái mạnh nhất, mà là sẽ 5 tháng lắng đọng mới có thể dần dần viên mãn. U Trần Thái Tử đạo này dị tượng cũng đồng dạng còn lâu mới được xưng là hoàn mỹ. Bây giờ có tác dụng lớn nhất chính là vì hắn cung cấp cơ hồ vô cùng vô tận tinh lực, để hắn lực lượng vĩnh viễn không có điểm dừng. Giờ khắc này, toàn bộ sức mạnh của tinh vực gia trì cả người, mênh mông kinh khủng đơn giản như vực sâu như biển, khó mà phỏng đoán. Oanh, U Trần Thái Tử trong miệng U Trần nhất mạch vô thượng thánh pháp hiện thế rồi. Hào quang rực rỡ chói mắt, thân thể đạo ý khuếch tán. Tinh thần cùng hủy diệt hợp đạo ý cảnh nhất thời lại xuất hiện. Trung tử cùng lỗ đen hai loại chiến tinh cũng theo đó xuất thế. U Trần Thái Tử trước người quang mang vạn trượng. Trung tử trạng thái hùng chìm vô cùng. Sau lưng tối tăm vắng vẻ. Lỗ đen hình thái thôn phệ hết thảy. Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu. Sau một khắc tất cả mọi người kinh hãi rồi. Bởi vì, từ trên người hắn, loại thứ ba khí tức của đại đạo ầm vang bộc phát. Hơn nữa còn là vô thượng pháp tắc đại đạo thời gian. Một phân thành hai rồi. Hắn thế mà chặt đứt quá khứ tương lai. Cả người hóa thành hai thể. Tam đại pháp tắc hợp đạo. Đây không phải chỉ có đại đạo chí tôn hoặc số rất ít vô thượng thiên tôn mới có thể làm đến sao? U Trần Thái Tử thiên phú thật đúng ngập trời đáng sợ. Không chỉ như thế, các người nhìn đạo kia đi qua thân hắn là ai? Trời ạ, hoàng giả ý chí, kia là U Trần Đạo Hoàng. U Trần Thái Tử vốn là U Hoàng một giọt máu tại hàng tinh bên trong thai nghén mà ra. Như thế quá khứ của hắn thân hiển hóa vì U Hoàng cũng sẽ không đủ là lạ. Trên trời dưới đất, linh phàm lưỡng giới, phàm có người thí luyện địa phương đều kinh hãi. Ba đạo hợp lưu vốn là đã là kinh thế hành động vĩ đại. Chém ra tới đi qua thân lại còn là U Hoàng pháp tướng. Thế gian này còn có ai địch? Một mạng hai thân, rực sáng cùng hắc ám xen lẫn. Quá khứ cùng tương lai đồng tồn, vĩnh hằng chi quang, vĩnh hằng bất diệt, chân chính phách tuyệt thiên tôn. Như mộng tâm tai, cảm giác được khí tức nguy hiểm, Tần Trường Phong cũng ngửa mặt lên trời gào to. Lại thi triển sát phạt thánh thuật, như vậy ta đã gặp qua mấy lần chiêu thức ngươi cho rằng còn hữu dụng. Ngay cả mới vừa chiêu kia cũng không sánh nổi. Lỗ đen pháp tướng bên trong phát ra khinh miệt cơ mỉm cười. Đạo nhân này tay vì Tần Trường Phong một đường thắng liên tiếp lập xuống công lao hãn mã. Nhưng cũng bị mọi người đều biết. Không chỉ là U Trần Thái Tử. Tất cả mọi người cho rằng cùng thiên tai so sánh. Một thức này cũng không có ưu thế tuyệt đối. Thậm chí còn không bằng. Dù sao hắn ẩn chứa nhân quả. Thật giả hai đạo chỉ là tách ra tồn tại, cũng không hợp đạo, nhưng Tần Trường Phong lại thần tình lạnh nhạt. Hắn đã dám dùng, tự nhiên liền có nắm chắc nhất định. Nhân quả, thật giả hai đạo thi triển tâm tai hoàn toàn chính xác không đủ để uy hiếp được lúc này U Trần Thái Tử, nhưng nếu lại thêm luân hồi đâu? Nhân quả, luân hồi, thiên mệnh thật giả ba đạo hợp lưu. Liền đem như trời tay đồng dạng, thực hiện mạnh nhất thuế biến, hiện ra trung cực áo nghĩa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.